534, bá đạo. Chương 534, bá đạo. Cửa nhỏ nhà nghèo Ngưng Thúy Phong thế nhưng là Cửu đỉnh tông ngoại chi, Thẩm Đan Tuyệt cũng là Cửu đỉnh tông dòng chính truyền thừa, muốn nói thế lực, Cửu đỉnh tông so với ta Mạnh gia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cuối cùng còn không phải bị Lục gia từ phía trên đều đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ khẩu khí này chúng ta cứ như vậy nuốt xuống hay sao? Đương nhiên sẽ không, bất quá ta Mạnh gia nhưng bây giờ là vô pháp cùng Lục gia chống lại cũng là sự thật không cần tranh luận. Cho nên hiện tại chúng ta muốn bày ra địch lấy yếu, tạm thời nhượng bộ không phải là về sau cũng sẽ nhượng bộ. Ừ, ta Mạnh gia cũng không phải dễ chơi, mọi người yên tâm chính là, tạm thời trước nhịn một chút. Chính như này mấy cái lưu lại giám thị Lục gia động tĩnh Mạnh gia tu sĩ theo như lời, Mạnh gia ăn lớn như vậy thiệt thòi, lại ồn ào xôn xao, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy được rồi. Lý Điện Chủ, chuyện này kính xin Thiên Tôn Điện ra mặt, vì ta Mạnh gia chủ trì công đạo, như Lục gia như vậy bá đạo vô lễ cường đạo hành vi. Là đúng toàn bộ thiên đô trật tự phá hư, nếu như mọi nhà cũng như Lục gia như vậy làm việc, toàn bộ thiên đô sớm muộn gì đều biết lộn xộn. Này đối với Thiên Tôn Điện mà nói cũng tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Ra Mạnh Trường Xuân thần sắc lạnh túc địa ngồi ở trên mặt ghế, nhìn nhìn trên đầu Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất, tuy Mạnh gia những năm nay thực lực cũng có chỗ tăng trưởng, thế nhưng Mạnh Trường Xuân không thừa nhận cũng không được, những năm nay Mạnh gia phát triển rất là chậm chạp, này còn là bởi vì Lục gia cùng Đan Linh Điện tồn tại. Cùng với cùng ma vực đại chiến cùng nhiều phương diện nguyên nhân chế tạo ra điều kiện. Tuy trong gia tộc trẻ tuổi Mạnh Thiên Vân Mạnh Thiên Tuyệt bọn người đã tấn thăng đến hóa thần cảnh, thế nhưng cùng Lục gia so sánh, Mạnh gia rõ ràng ở vào yếu thế, không chỉ là hóa thần cảnh cao thủ không bằng Lục gia nhiều, cho dù là tại đứng thẳng, Lục gia hóa thần cảnh cao thủ cũng phải so với Mạnh gia hóa thần cảnh cao thủ mạnh mẽ rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Mạnh gia duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là lấy được Thiên Tôn Điện duy trì. Đương nhiên, với tư cách là Minh Hữu Giang gia khẳng định cũng sẽ toàn lực duy trì, thế nhưng dù cho lại toàn lực, Giang gia cũng sẽ không vì Mạnh gia lấy hạt rẻ trong lò lửa, cái gọi là toàn lực duy trì cũng nhất định là có hạn độ. Huống chi, loại chuyện này, ngoại trừ Thiên Tôn Điện có thể lẽ thẳng khí hùng ra mặt, Giang gia cũng không có quá lấy được xuất thủ lập trường. Rốt cuộc cướp đoạt người khác tài nguyên loại sự tình này, không chỉ là Lục gia, Giang gia cùng Mạnh gia mới là làm loại chuyện này tối đa gia tộc. Thật muốn cầm đến bên ngoài nói, trước hết nhất chịu chỉ trích nhất định là hai nhà bọn họ mà không phải Lục gia. Đây cũng là Lục Vũ đối với cướp đoạt Mạnh gia linh quáng mạch khoáng không hề cố kỵ một trong những nguyên nhân. Ấn Lục Vũ ý nghĩ chính là, ngươi Mạnh gia đoạt người khác liền có thể ta đoạt ngươi lại không được, trên thế giới này thật sự là không có đạo lý này. May mà Thiên Tôn Điện tại trên lập trường vẫn tương đối khuynh hướng Giang gia cùng Mạnh gia, dù cho không trực tiếp ra mặt, cũng đúng làm ra đối với hai nhà mười phần có lợi quyết định. Lý Đạo Nhất nghe xong lời của Mạnh Trường Xuân, trên mặt cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu tình, lại không thấy bất mãn, cũng không có kinh ngạc, chỉ nói, việc này Thiên Tôn Điện cũng có nghe thấy, thế nhưng nếu như chỉ là hai cái mạch khoáng, Thiên Tôn Điện liền nhúng tay, không khỏi chuyện bé xé ra to, Lục gia bây giờ thành thế các ngươi cũng không phải không biết, thật muốn khiến cho quá cương, Thiên Tôn Điện cũng không nên nói cái gì, rốt cuộc các ngươi Mạnh gia. Trước kia không thể không đã làm loại chuyện này, một khi Lục gia lấy ra làm mượn cớ, ngươi nói làm sao bây giờ? Mạnh Trường Xuân nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, việc này trong lòng của hắn cũng từng nghĩ tới, chỉ là từ trước đến nay không có cảm giác mình đoạt đường đồ của người ta có cái gì không đúng, dùng Mạnh gia người tư duy chính là, ta đoạt ngươi là để mắt ngươi, thực lực quyết định hết thảy. Thế nhưng hiện tại đối mặt mạnh hơn hắn càng rất không nói đạo lý Lục gia thời điểm, trong lòng của hắn kia cái ủy khuất cùng phẫn nộ liền không cần phải nói. Cho dù là hiện tại Mạnh Trường Xuân cũng không có cảm thấy nhà mình đoạt đồ của người khác có cái gì không đúng. Này hoàn toàn là hai việc khác nhau, ta Mạnh gia tuy hành sự bá đạo một ít, thế nhưng chúng ta cũng sẽ làm ra các loại bồi thường, làm sao như Lục gia như vậy, đột nhiên liền động thủ, không ngơ tờ lơ ý gọi cũng không đại, thậm chí sau đó lại càng là liền cái nói rõ cũng không có, này hoàn toàn là hai cái tính chất. Lời này nói, không chỉ là phía trên Lý Đạo Nhất, chính là ngồi ở Mạnh Trường Xuân đối diện Giang gia gia chủ cũng là sắc mặt đỏ lên, cái gì bồi thường, cái gì chào hỏi ca cờ loa y. Bất quá là vì trên thể diện qua đi mà làm ra che giấu, trên thực chất cùng bọn họ cướp đoạt đồ vật so sánh, bọn họ bồi thường cầm ít đồ, giá trị liền đầu lĩnh đều không kịp nổi. Hiện tại Mạnh Trường Xuân có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra, không nói ra mặt dày mỏng, nhưng tại đây nội tâm cảnh giới để cho hai người đều mắc cảm. Nhẹ nhàng vội ho một tiếng, Lý Đạo Nhất ngự khí trở nên có chút nhu hòa mà nói, Mạnh Đạo Hưu nói có lý, bất quá này không đủ để trở thành Thiên Tôn Điện ra mặt lý do. Ngươi muốn biết, ta mặc dù là Thiên Tôn Điện điện chủ, thế nhưng Thiên Tôn Điện ở trong ta cũng làm không được nhất ngôn cửu đỉnh, trước kia chỉ có lão tổ thời điểm, lão nhân gia ông ta cả ngày tu luyện, rất ít để ý tới thế tục, ta còn có thể có không nhỏ quyền nói chuyện, thế nhưng hiện tại ngươi cũng biết, Trần Đạo Lâm đã là quy chân cảnh, hay là phó điện chủ, tuy lúc trước hắn cùng Lục Gia từng có mâu thuẫn, thậm chí tại Lục Gia còn đã bị thua thiệt, thế nhưng hiện tại ngược lại cùng Lục Gia đi rất gần, một khi ta ra mặt, Trần Đạo Lâm chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến. Trừ đó ra còn có kia tám đại trưởng lão, cho dù là bọn họ cùng Lục Gia không có cái gì quan hệ thân mật, thế nhưng là nếu như ta xử sự bất công, bọn họ cũng sẽ không duy trì ta. Nói như vậy, cho dù là ta ra mặt, cũng không cách nào đại biểu Thiên Tôn Điện duy trì ngươi, tối đa cũng chính là ta tư nhân duy trì mà thôi. Nhưng như vậy thật sự là không có bao nhiêu tác dụng, Lục Gia vị kia thiếu chủ ngươi cũng không phải không biết, nói cùng hung cực ác có chút qua, thế nhưng thật không phải là đồng dạng ngang ngược càng rỡ. Lý Đạo Nhất Kỳ thật đối với Mạnh Gia việc này cũng là vô cùng đau đầu, việc này hoàn toàn chính là Lục Gia cùng Mạnh Gia hai nhà chuyện giữa, nếu là Lục Gia còn như lấy trước kia xuống dốc, hắn chính là ra mặt thiên vị một ít cũng không sao cả, thế nhưng hiện tại Lục Gia tình huống như thế nào không cần phải nói cũng biết, nếu thật là xử lý bất công, đến lúc sau kinh động lao tổ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, hơn nữa nói cho cùng hay là thực lực vấn đề, hiện tại Lục Gia cũng là có. Được hai vị quy chân cảnh chiến lực, không kém gạch cụt nào Thiên Tôn Điện, điều này làm cho Thiên Tôn Điện liền cùng không có khả năng đơn giản đi kích thích Lục Gia. Hắn với tư cách là Thiên Tôn Điện điện chủ càng không khả năng không cân nhờ ở cờ đến vậy sự tình ảnh hưởng, hắn đối với hiện tại Thiên Tôn Điện điện chủ vị trí vẫn phi thường để ý, chỉ cần có vị trí này, hắn bằng vào Thiên Tôn Điện tài nguyên. Hoàn toàn có lòng tin tại trăm năm ở trong đem tu vi đột phá đến quy chấn cảnh, cho đến lúc đó, hắn mới cũng coi là danh xứng với thực Thiên Tôn Điện Điện Chủ, quyền trong tay tài năng đạt được chân chính thực hiện. Mà bây giờ, nếu là không có Vô Cực Lão Tổ duy trì, Lý Đạo Nhất quyền lợi muốn rút lại hơn phân nửa, nhất là tại Trần Đạo Lâm sau khi trở về, quyền uy lại càng là chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Loại tình huống này, dù cho Mạnh Gia đưa ra yêu cầu 10 phần phù hợp ý nghĩ của hắn, thế nhưng tại cũng không đủ lợi ích dưới tình huống. Hắn còn là không muốn nhúng tay trong đó. Lý Đạo Nhất rõ ràng cự tuyệt, để cho Mạnh Trường Xuân trong nội tâm lại càng là tức giận cùng nghẹn quất. Trước kia Mạnh Gia phong quang thời điểm, có chuyện gì cầu đến Thiên Tôn Điện, đều là rất sung sướng đáp ứng. Bây giờ là Mạnh Gia xuống dốc hay là Thiên Tôn Điện xuống dốc, đối mặt một cái Lục Gia, vậy mà một chút biện pháp cũng không có. Này về sau còn thế nào lăn lộn đang tại trong nội tâm bực bội thời điểm, lại nghe đối diện Giang Gia Gia chủ Giang Thiệu Đức ngữ khí sâu kín mà nói, cũng không phải là không có biện pháp. Tuy biện pháp này có chút mất mặt, thế nhưng hiện tại Lục Gia thế lớn, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Biện pháp gì? Mạnh Trường Xuân mục quang ngưng tụ, nhìn về phía đối diện. Giang Thiệu Đức cười hắc hắc nói, Lục Gia không phải là muốn đi sao, mặc kệ sớm đi muộn đi, cuối cùng là định ra tới muốn đi, đợi đến Lục Gia đi, Thiên Đô còn có Lục Gia sự tình gì, chẳng lẽ Lục Vũ còn có thể luôn luôn từ ngoại vực trở lại hay sao? Tình huống bên ngoài cùng tình thế không có khả năng so với Thiên Đô nội bộ vững vàng an tĩnh, dù cho Lục Vũ tại thiên tài. Ở bên ngoài muốn dừng bước cũng phải không ngắn ngủi thời gian. Đợi đến bọn họ rời đi, chúng ta liên thủ, Thiên Đô còn có ai có thể là đối thủ của chúng ta? Trong tĩnh thất trong chớp mắt liền yên tĩnh trở lại. Không sai, Giang Thiệu Đức biện pháp tuy đần một chút, thậm chí có chút mất mặt, thế nhưng cuối cùng rơi xuống trong tay lợi ích thực tế vẫn rất lớn. Đợi đến Lục Gia rời đi, Tam Gia liên thủ, thật sự là Tứ Gia Ngũ Gia liên thủ dưới tình huống, chia cắt Lục Gia lưu lại lợi ích đây còn không phải là dễ như trở bàn tay đối với Mạnh Gia mà nói. Đến lúc sau còn không phải đoạt lấy ta bao nhiêu thứ cho ta phun ra bao nhiêu thứ, thậm chí còn có thể thừa cơ chiếm một cái đại tiện nghi. Như vậy vừa nghĩ, tâm thi nhờ của Mạnh Trường Xuân nhất thời tốt lên rất nhiều, thế nhưng sau đó thần sắc liền vừa trầm hạ xuống, Lý Đạo Nhất cùng Giang Thiệu Đức thấy thế, không biết vị này lại nghĩ tới điều gì, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta có thể nghĩ đến Lục Gia sau khi rời khỏi hội lưu lại ích lợi thật lớn, Lục Gia mình tại sao khả năng không nghĩ được, nếu như tại trước khi rời đi. Lục Gia liền đem những ích lợi này phân chia tốt, đến lúc sau bằng chúng ta Tam Gia đối mặt Ngũ Gia Lục Gia, cuối cùng khó tránh khỏi rơi vào công dã chẳng, cho nên chúng ta bây giờ muốn chuẩn bị xong, dù cho nhiều phân chia ra ngoài điểm lợi ích, cũng không có khả năng để cho Lục Gia chiếm được tiện nghi. Mặt khác, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp thúc đẩy Lục Gia rời đi Thiên Đô tốc độ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, này đối với chúng ta càng thêm có lợi. Mạnh Trường Xuân bị Giang Thiệu Đức như vậy lấy nhắc nhở, cũng không khỏi được nắm tay tại trên lòng bàn tay vỗ. Gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần Lục Gia đi, Thiên Đô còn không là thiên hạ của chúng ta, Tạ Gia cùng Lâm Gia không có Lục Gia duy trì, mặc dù thực lực như cũ không thể khinh thường, lại cũng nhấc lên không nổi cái gì sóng lớn tới. Chỉ là nếu như chúng ta ra mặt thúc giục, rất có thể hoàn toàn ngược lại, hiện tại biện pháp tốt nhất ngược lại là yên lặng theo dõi kỳ biến nói qua, đến cuối cùng, Mạnh Trường Xuân sắc mặt có liền tối tăm phiền muộn, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, này là biện pháp tốt nhất, để cho hắn có không thể làm gì. Ba người thương lượng tới thương lượng đi, cũng không có biện pháp gì có thể ra tốc Lục Gia rời đi Thiên Đô tốc độ, bởi vì Lục Vũ bây giờ còn không có rời đi Thiên Đô, chưa bên ngoài vực mở ra suốt không gian, dù cho Lục Gia những người khác nóng vội muốn rời cách Thiên Đô, cũng không có khả năng thành hàng. Vừa nghĩ lại, Mạnh Trường Xuân đột nhiên ý thức được, Lục Gia sở dĩ có thể không kiêng nể gì như thế, sợ là đã sớm hiểu rõ ràng này mấu chốt trong đó, chỉ cần Lục Gia nhất định phải đi, hiện tại hành sự dù cho lại lớn lối bá đạo, tất cả mọi người cũng đều muốn chịu đựng, đợi Lục Gia sau khi rời khỏi lành nghề thanh toán, cho nên hiện tại đối mặt Lục Gia khiêu khích Mạnh Gia duy nhất có thể làm vậy mà cũng chỉ có một cái, đó chính là nén giận.